võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá lắm, không hổ là kiếm pháp ma đạo bản nguyên diễn hóa ra, chiêu thứ hai cứ hung ác tà môn như vậy, lại là đưa vực ngoại thiên ma tới để bản thân sử dụng. Đây chính là vực ngoại thiên ma, tồn tại tu sĩ hóa thần tránh không kịp, lại muốn chủ động trêu cho qua, hàng phục trần áp. Đây không phải muốn chết à, Lục Lý trong nháy mắt từ bỏ tu luyện tâm tư. Thế là, hắn tiếp tục nhìn xuống, người đại lực kim cương pháp chú bởi vì người đánh chết một cái ma đạo tu sĩ tội ác chồng chất hàng yêu trừ ma tâm tình cực kỳ vui mừng, tu vi tiến độ gia tăng một. Đạo la kim cương pháp chú của ngươi bởi vì ngươi đánh chết một cái ma đạo tu sĩ tội ác chồng chất hàng yêu trừ ma tâm tình cực kỳ vui mừng, tu vi tiến độ gia tăng một. Một cái tội ác tài trời ma đạo tu sĩ, tiến độ gia tăng 2, tiến độ 2, tội ác tài trời, tiến độ 4, tiến độ 4, tội ác ngập trời, tiến độ 7, tiến độ 7, chúc mừng túc chủ, đại lực kim cương pháp chú của ngươi đột phá đến tầng thứ 3. Chúc mừng túc chủ, đại uy thiên long pháp chú của ngươi đột phá đến tầng thứ 3. Lục Lý xem xét, mừng rỡ trong lòng, không chần chờ trực tiếp điều ra hệ thống bảng xem xét. Túc chủ, Lục Lý, cảnh giới, trúc cơ 1 tầng, âm dương hỗn nguyên côn bằng ma thần công, tầng thứ 11. Tiến độ 1, đại uy thiên long pháp chú tầng thứ 3. Tiến độ 1, đại lực kim cương pháp chú tầng thứ 3. Tiến độ 3, thiên ma 24 kiếm tầng thứ 2. Tiến độ 9, tiêu giao ngự phong quyết tầng thứ nhất. Tiến độ 1, kim cương bất phôi thần công tầng thứ 5, tiến độ 60, thuần dương vô cực chân kinh tầng thứ nhất, tiến độ 3, đại từ đại bi trưởng tầng thứ 10, viên mãn. Lần này nghiêu bức, Lục Lý nhìn xem bảng hệ thống, trong mắt hiện ra một tia phấn chấn. 3 tầng đại lực kim cương pháp chú 8 lần lực lượng tăng phúc, lấy lực lượng hắn 12 vạn 5 ngàn cân nhục thân đánh đi ra, đó chính là công kích 100 vạn cân. Đây tuyệt đối là công kích có thể so với kim đan pháp bảo. Cái linh khí gì, tại phía dưới nắm đấm của hắn đều là không chịu nổi một kích. Hiện tại, hắn mới thật sự là trúc cơ vô địch. Mà lại đại uy thiên long pháp chú cũng đột phá đến tầng thứ 3, có thể triệu hoán 3 đầu đại uy thiên long. Lục Lý trong lòng mừng rỡ không thôi. Đây hết thảy, đều phải đa tạ Lệ Thanh. Còn có hắn và 3 thủ hạ, Mai Nhật Vạn, Trần Nhất Thần, còn có cái cơ hủy kia. 4 người này đều là tồn tại tội ác chồng chất trực tiếp để pháp chú tăng lên tiến độ 10 mấy điểm tu vi, đột phá đến tầng thứ 3. Trọng yếu là, Lục Lý gờ yêu ta ết bọn hắn đến yên tâm thoải mái, không có nửa điểm áy náy. Nếu không, về sau chuyên môn gờ yêu ta ết ma đạo tu sĩ. Lục Lý trong lòng ngo ngoe muốn động, cái tu luyện tốc độ này, so với mình cắm đầu khổ tu nhanh nhiều lắm. Nhưng Lục Lý nghĩ lại, ma đạo tu sĩ âm hiểm tàn nhẫn, xảo trá đa dạng, động một chút lại cùng người đồng quy vô tận, quá mức nguy hiểm. Bằng vào hắn hách sớm muộn có thể tu luyện tới kim đan nguyên anh, không cần thiết vì mấy cái tiến độ mạo hiểm như vậy. Vẫn là tiếp tục dựa vào chính mình cố gắng tu luyện đi. Lục Lý định ra tâm ý, xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy hỗn nguyên âm dương côn bằng ma thần công tiến hóa. Môn thần công này, khẳng định lại mới biến hóa kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc nơi này không phải Quan Tinh lâu, không thể thí nghiệm một chút cũng không thể thử một chút lực lượng công kích 100 vạn cân của hắn. Lục Lý kích động trong lòng, nhưng là hắn cũng chỉ có thể cố nhịn xuống, một bên mặc niệm lấy đạo kinh, một bên đem hai viên lôi châu vừa rồi nhặt được lấy ra, trong tay xoa động vuốt vuốt âm thầm tế luyện. Hai viên lôi châu uy lực này hung mãnh, là cái bảo mệnh đồ tốt. Đang nghĩ ngợi ông một tiếng. Đại sảnh ngọc môn quang hoa ảm đạm đi, cấm chế tiêu trừ, một cái thanh niên nam tử cao lớn lạnh lùng, người mặc kim sắc bảo y đi tới. Hắn mặt mũi tràn đầy kiêu căng, cao cao tại thượng nhìn Lục Lý một chút, trực tiếp đặt mông ngồi ở vị trí bên trái chủ vị. Cho người ta một loại cảm giác coi trời bằng vung, duy ngã độc tôn. Người này rất mạnh, Lục Lý nhìn thoáng qua, trong lòng run lên. Người này mặc dù là trúc cơ viên mãn, nhưng là áp lực cho người tối thiểu tương đương với 5 cái Lệ Thanh. Sao, ngươi còn chưa tới châm trà cho ta? Chấm, đúng lúc này, thanh niên nam tử mặc áo vàng liếc mắt tới, thần sắc vô cùng ngạo mạn. Có bệnh, Lục Lý cũng lười để ý đến hắn, tiếp tục tế luyện lôi châu trong tay. Hả, lại dám không nhìn ta? Chấm, nam tử kim y sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay bắn ra, một đạo ma diễm kích xạ mà tới. Ma diễm xanh biếc ôm tùm, tản ra một loại âm thực quỷ dị băng lãnh. Uy lực to lớn, có thể so với công kích của 5 đầu hoàng tuyền minh long. Trúc cơ sơ kỳ bình thường căn bản ngăn cản không nổi. Hả, một lời không hợp liền muốn gờ yêu ta ết người. Lục Lý nhướng mày, thân hình lóe lên, nhẹ nhàng lái đi. Đồng thời, đại thủ giương lên, vung ra một viên quỷ thủy âm lôi châu, ném về thanh niên nam tử mặc áo vàng. Lôi quang tử sắc lấp lánh, trong chớp mắt ma diễm xanh biếc đang bắn tới bị trừ khử vô hình. Dòng điện lôi đình cường đại tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Quỷ thủy âm lôi châu, thanh niên mặc áo vàng sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, vỗ đỉnh đầu. Ông, sau đầu lập tức lơ lửng lên một tòa hắc tháp, đại phóng hắc quang, rủ xuống đến, bao lại toàn thân hắn. Mắt thấy lôi châu sắp bạo tạc, hủy thiên diệt địa, một cái đại thủ tuyết trắng đột nhiên từ trong hư không vươn ra, nhẹ nhàng bóp. Phốc một tiếng, lôi quang quỷ thủy âm lôi châu lập tức bị cưỡng ép bóp trở về. Lúc này, chủ nhân đại thủ tuyết trắng mới từ trong hư không đi ra, hiển lộ thân hình. Là một người dáng dấp vô cùng diễm mỹ. Nam nhân, hắn ước chừng 27-28 tuổi, một thân trường sam hoa lệ thiên tư quốc sắc, hầu kết tóc nhô lên, hơi không chú ý, thật đúng là dễ dàng đem hắn xem như một nữ tử. Tu vi cao thâm mặt chắc, ai nha, hai người tiểu gia hỏa các ngươi thật là khiến người ta không bớt lo, cãi nhau mà thôi, cần phải đem quỷ thủy âm lôi châu đều ném ra sao. Nam tử diễm mỹ bất đắc dĩ than nhẹ thanh âm mềm nhỏ. Nói, nhẹ nhàng ném đi, liền đem lôi châu kéo trở về. Thân hình lục lý lướt ngang ba trượng cũng không có tiếp được. Cách chương.